Chương 2064, số 9 là số lớn nhất, tháng 3 năm 41. Lúc trước gia nhập Lăng phủ mục đích rất đơn giản, cái kia chính là kiếm lấy bản nguyên thạch, rời đi Trạch Khai trấn. Gia chủ, không phải ta không muốn gia nhập, mà là sư mệnh khó vi phạm. Phương Thần nói a, ngươi có sư môn Lăng gia gia chủ kinh ngạc hỏi. Phương Thần gật đầu, đem chính mình là Vô Cực kiếm tông đệ tử thân phận, cáo chi Lăng gia gia chủ. Cái sau nghe vậy, chấn động trong lòng. Ngươi làm thật sự là Vô Cực kiếm tông đệ tử? Lăng gia gia chủ lặp lại hỏi. Thẳng đến Phương Thần tướng lệnh bài lấy ra, Lăng gia gia chủ mới rốt cục tin tưởng, Phương Thần là Vô Cực kiếm tông đệ tử. Mặc dù Lăng gia tại Trạch Khai trấn là bá chủ thế lực, nhưng cùng Vô Cực kiếm tông so ra, trên lệch quá xa. Cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám trêu chọc Vô Cực kiếm tông. Ngươi là Vô Cực kiếm tông đệ tử, vì sao muốn đến Lăng phủ làm người hầu? Lăng gia gia chủ có chút không hiểu hỏi. Đối đãi Phương Thần thái độ, rõ ràng cải thiện rất nhiều. Nói đến đây cái vấn đề, Phương Thần có chút xấu hổ. Thực không dám dâu dếm, vạn bối là theo vũ trụ nhỏ mà tới. Mặc dù là Vô Cực kiếm tông đệ tử, nhưng lại chưa hề đi qua. Sở dĩ gia nhập Lăng phủ, hoàn toàn là bởi vì bản nguyên thạch. Muốn thông qua trước truyền tống trận đi Vô Cực kiếm tông, cờ ơn ở đầy đủ bản nguyên thạch, mà ta thì ra là thế, trách không được. Lăng gia gia chủ rốt cuộc hiểu rõ. Trên mặt của hắn, tràn đầy rực rỡ nụ cười, ý nghĩ phát sinh cải biến. Phương Thần, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Còn năm đạo trật tự thần văn, ta cũng có thể cho ngươi. Bất quá ta hy vọng NG, gia nhập có một ngày ta Lăng gia cờ ơn ở ngươi hỗ trợ, ngươi có thể ra tay giúp một lần. Lăng gia gia chủ no y gia chủ yên tâm, Phương Mũ cũng là tri ân tất báo người. Phương Thần gật đầu nói. Tốt, hy vọng NG ta không có nhìn lầm ngươi. Lăng gia gia chủ cùng Phương Thần nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền để Phương Thần trở về. Phụ thân, cứ như vậy nhìn kỹ hắn Lăng Song Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, do hỏi. Lăng gia gia chủ đứng dậy, đi đến Lăng Song Nhi bên cạnh, cưng chiều nhìn xem nữ nhi nói, Vô Cực kiếm tông là đại tông môn, người này tiềm lực rất mạnh, như hắn trận có thể hấp thu 9 đạo trật tự thần văn, nhất định có thể tại Vô Cực kiếm tông xông xáo ra một phen thành tựu được. Đến lúc đó nếu có thể cùng hắn dính liễu quan hệ, ta Lăng gia cũng coi là có núi dựa. Mặc dù Lăng gia gia chủ thực lực rất mạnh, nhưng hắn tóm lại là muốn là Lăng gia tương lai cân nhờ ở cờ năm đạo trật tự thần văn, chỉ là một cái nho nhỏ đầu tư mà thôi. Thất bại cũng không có cái gì tổn thất, mà một khi thành công, lợi nhuận gấp bội. Rất nhanh, Phương Thần liền lấy đến năm đạo trật tự thần văn. Không, xác thực nói hẳn là lục đạo. Bởi vì Lăng gia gia chủ bàn cho hắn 5 đạo, mà đại quản gia QNZ đưa tới 1 đạo. Phương Thần đem còn lại 4 cái huyết cấp nhiệm vụ, toàn bộ hủy bỏ đi, toàn thân toàn ý đầu nhập vào hấp thu trật tự thần văn bên trên. Mà Lăng gia QNZ tại gia chủ mệnh lệnh dưới, không cho phép quấy rầy Phương Thần. Cái sau tiến vào lâu dài trong tu luyện. Trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Thời khắc này Phương Thần đã thành công hấp thu đạo thứ 6 dung hợp trật tự thần văn. Quả thật là càng đến hậu kỳ, hấp thu trật tự thần văn độ khó càng phát lớn. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hấp thu đạo thứ nhất trật tự thần văn, chỉ là trong nháy mắt. Mà hấp thu đạo thứ 5 thời điểm, tốn thời gian đã vượt qua 1 tháng. Còn hấp thu cái này đạo thứ 6, hao phí tới tận GN2TNZ, mới gian nan hấp thu thành công. Tiếp tục hấp thu. Thời gian đối với tại Phương Thần tới nói, cũng không tính là gì. Hắn QNZ làm xong khổ tu dự định, bởi vì hắn biết rõ, chờ lần này hấp thu dung hợp trật tự thần văn kết thúc, liền sẽ rời đi Lăng gia, tiến về Vô Cực kiếm tông. Đây là một cái đặt nền móng thời cơ tốt, không thể lãng phí. Một ngày, Lăng gia thiên phú tối cường thần văn cảnh tộc nhân xuất quan. Gia chủ ban cho hắn 5 đạo dung hợp trật tự thần văn còn lệnh cưỡng chế Lăng gia bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy hắn. Lăng mang sắc mặt có chút âm trầm, đôi mắt lấp lóe. Không biết đang suy tư thứ gì. Tại bên cạnh hắn, một cái hạ nhân thấp giọng nói, đại nhân, kia Phương Thần ngay từ đầu chỉ là tưởng hòa huyện người hầu mà thôi. Bất quá bởi vì cứu Song Nhi tiểu thư lập xuống đại công, bị gia chủ triệu kiến. Về sau bị gia chủ nhìn trúng, hứa nặc hắn rất nhiều tài nguyên. Hừ, một cái mới ra đời ra hỏa, cũng dám cùng ta tranh đoạt Lăng gia tài nguyên, thật sự là muốn chết. Lăng mang trầm giọng nói. Hắn thấy, gia chủ đối Phương Thần thái độ, đã ảnh hưởng đến hắn về sau tại Lăng gia địa vị. Phương Thần trong lúc bất chi bất giác, đã trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Đại nhân, người này hư không cảnh hấp thu bốn đạo dung hợp trật tự thần văn, không thể khinh thường. Nghe nói lần này bế quan, chuẩn bị nhất cử hấp thu chín đạo. Hạ nhân nhắc nhở. Chín đạo nằm mơ. Lăng Mang lạnh như băng nói. Toàn bộ Lăng gia đều chú ý tới Tường Hòa huyện. Phương Thần tại Tường Hòa huyện bên trong bế quan, bọn hắn muốn nhìn một chút, kẻ này là có hay không có thể hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn. Bế quan bên trong Phương Thần, không chút nào biết mình đã trở thành Lăng gia danh nhân, tất cả mọi người đang chú ý chính mình. Hấp thu đạo thứ 7 dung hợp trật tự thần văn, tốn thời gian 1 năm. Phương Thần cảm giác tốc độ có chút chậm chạp, nhưng nếu là để ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ dẫn phát hoành động. Tại Đông Huyền Thiên Lịch trong lịch sử, tốn thời gian ngắn nhất hấp thu 7 đạo dung hợp trật tự thần văn hư không cảnh thiên tài, cũng đầy đủ dùng thời gian 5 năm. Mà hắn đem cái kỷ lục này, lập tức để cao nhiều như vậy. Đang hấp thu đạo thứ 8 trật tự thần văn thời điểm, Phương Thần gặp bình cảnh. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác có thể hấp thu, tại sao lại lọt vào cái khác 7 đạo trật tự thần văn bài xích đâu? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Vô số lần thí nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, dùng thiên phú của mình, căn bản là không có cách hấp thu đạo thứ 8 trật tự thần văn. Bất quá, càng nghĩ hắn vẫn là quyết định tiếp tục liều đỏ sức. Như một khi thành công, lực chiến đấu của hắn sẽ tiêu thăng. Hấp thu trật tự thần văn là một cái quá trình khá dài. Dứt khoát, Đông Huyền Thiên Đông đảo võ giả đã sớm quen thuộc trong nháy mắt 100 năm. Kết tại đạo thứ 8 trật tự thần văn bên trên trọn vẹn 30 năm, mới rốt cục nhất cử thành công. Vành đang hấp thu đạo thứ 8 trật tự thần văn thời điểm, Tường Hoa huyện trên không, trên trời rơi xuống dị tượng, tiếng sấm rền rĩ. Phương Thần cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng. Tiếp tục. Hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, nhất cử đem đạo thứ 9 trật tự thần văn QNZ hấp thu. Ông đang hấp thu 8 đạo trật tự thần văn thời điểm, Phương Thần thân thể cũng là phát sinh một chu tờ biến hóa. Trong cơ thể hắn xương cốt trở nên càng thêm trong suốt, loáng thoáng phát ra khí tức, cũng đã làm cho người cảm giác rung động. Mà toàn thân của hắn kinh mạch, thế mà biến mất không thấy. Huy hệ tờ di cờ hờ vẫn tại chảy xuôi, nhưng kinh mạch lại là ly kỳ biến mất. Thật quỷ dị hiện tượng. Phương Thần căn bản không kịp suy tư, đạo thứ 9 trật tự thần văn liền đã dung nhập thể nội. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được sự thật trước mắt. Đạo thứ 8 dung hợp trật tự thần văn, thẻ hắn 30 năm, mà đạo thứ 9 thế mà vài phút liền thành công, chẳng lẽ là cùng mình thân thể dị biến có quan hệ sao? Phương Thần tự lẩm bẩm. Số 9 là số lớn nhất, cũng là cực hạn. Trong lịch sử, hư không cảnh cực hạn chính là hấp thu 9 đạo dung hợp trật tự thần văn. Vô số kỷ nguyên đến nay, không có một cái nào thiên tài có thể hấp thu đạo thứ 10. Cái này đã trở thành như sắt thép định luật, tiêu liền siêu việt vũ trụ thần những cái kia cái thế tồn tại, đều công nhận điểm này. Muốn hay không thử một chút? Phương Thần huyết dịch khắp người sôi trào, kiềm chế không ở muốn nếm thử. Nhưng là, càng nghĩ cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là quyết định từ bỏ. Nơi này là Lăng gia, không phải Vô Cực kiếm tông, không cách nào cho hắn đầy đủ hậu cần bảo hộ. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, không ai có thể giúp hắn. Sở dĩ, hắn lựa chọn thận trọng. Chín đạo dung hợp trật tự thần văn A tâm ý khẽ động, chín đạo trật tự thần văn hoàn toàn phong xuất ra, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt cuốn tới. Phương Thần cảm thụ được trật tự thần văn mang tới mạnh mẽ đại lực lượng, vô cùng kích động. Đi vào hỗn độn hư không mấy chục năm, bất chi bất giác đã trở thành đỉnh tiêm hư không cảnh cường giả. Dùng tiêm lực của hắn, coi như đặt ở Vô Cực kiếm trong tông, cũng coi là hư không cảnh bên trong người nổi bật. Dù sao, hắn nhưng là cùng trong lịch sử những yêu nghiệt kia thiên tài đồng dạng, hấp thu 9 đạo dung hợp trật tự thần văn. Cố gắng bình phục thoáng cái nội tâm kích động, đứng dậy, đi ra mật thất. Nhưng mà, hắn không biết là, 9 đạo trật tự thần văn, đưa tới cường đại thiên địa dị tượng, hấp dẫn toàn bộ trạch khai chấn ánh mắt. Lăng phủ từ trên xuống dưới, vô số ánh mắt, đều chú ý tới Tường Hòa huyện. Tiểu liên Lăng gia gia chủ, đều là chậm đợi Phương Thần xuất hiện. Thiên địa dị tượng động tinh rất lớn. Lăng gia gia chủ nói khẽ.